Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Phương Hạ lập tức sửa đổi vé máy bay sớm về nước. Không có chút chậm trễ nào. Nếu anh không dám đưa tôi đến sân bay thì tôi tự đi là được. Kiều Phương Hạ nhìn Vô Nhật Huy cứ không chịu khởi hành. Suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh nói với Vô Nhật Huy. Vốn dĩ là cô đã định rời khỏi vào tối nay rồi. Hành lý cũng đã bỏ ở đằng sau xe rồi. Không khí ở đây khó chịu đến nỗi khiến cho cô không thể chịu thêm được giây phút nào nữa. Vô Nhật Huy không nói chuyện, chỉ thở dài rồi nổ máy. Kiều Phương Hạ trước khi lên máy bay đã gửi tin nhắn cho Đường Nguyên Khiết Đan. Bảo với Đường Nguyên Khiết Đan là cô đã trên đường bay về rồi. 6 giờ sau, tại sân bay, Đường Nguyên Khiết Đan đang ở nhà cùng bạn trẻ đón năm mới. Nên chưa ngủ, nhận được tin nhắn của Kiều Phương Hạ liền quay về phòng mình dọn dẹp. Rồi sau đó liền ra sân bay đón Kiều Phương Hạ. Cô ấy biết Kiều Phương Hạ đưa tin cho cô ấy là vào lúc nửa đêm ở nước Hình Giang. Kiều Phương Hạ đêm khuya trở về. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Lo lắng đề phòng đứng đợi ở trước cửa đón. Nhìn thấy Kiều Phương Hạ đi ra. Một cậu cũng không nói. Liền tiến ra đón. Tiếp hành lý trên tay Kiều Phương Hạ. Cô ấy ngồi đo lường Kiều Phương Hạ một hồi. Thấy Kiều Phương Hạ không bị thương. Mới nhẹ nhàng thở ra. Kiều Phương Hạ vẫn bình thường thì cô ấy đã yên tâm rồi. Những thứ khác thì không sao. Kiều Phương Hạ có chút mệt. Đi theo sau cô ấy có chút chậm. Đường Nguyên Khiết Đan đứng lại chờ cô vài bước. Quay đầu lại nhìn thấy Kiều Phương Hạ. Thình lình nhẹ giọng nói. Kiều Phương Hạ, về sau nhà của em chính là nhà của chị. Chị cứ xem đó là phòng của hai chúng ta. Nhà của hai chúng ta. Sau này chúng ta là người một nhà. Hiểu chưa? Kiều Phương Hạ sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn Đường Nguyên Khiết Đan. Đường Nguyên Khiết Đan có chút dữ dằn. Cô ấy cau mày nhìn cô lớn tiếng nói. Năm mới chị không về nhà. Không ở nhà mình đón năm mới. Ra ngoài làm gì chứ? Đúng là chị rảnh thật đấy. Sao chị tốt vậy? Kiều Phương Hạ trầm mặc một lát. Rồi đi lên nắm tay Đường Nguyên Khiết Đan. Đúng là vô lương tâm thật. Cô còn chưa nói gì hết. Đường Nguyên Khiết Đan lại mắng cô một tiếng. Tại sao còn chửi nặng thế? Kiều Phương Hạ hỏi lại. Năm mới em còn chưa được qua nữa mà đã phải lo lắng cho chị rồi. Chưa đánh chị là may rồi. Đường Nguyên Khiết Đan nhíu mày trả lời. Về nhà nhanh lên thôi. Mẹ em bảo em dẫn chị về ăn bánh chưng kìa. Nói là mùng một nhất định phải ăn mấy món này đấy. Thật là một hai người quá. Cách chương.